Nghịch thiên thần lộ, chương 5, thế này thì làm sao mà sống thọ được cơ chứ? Gocchuyenaudio.com. Dầm, một tiếng động kinh thiên làm Minh Long tỉnh lại. Soạt một tiếng, Minh Long bị lôi ra khỏi mặt đất. Vì đầu ở trong mặt đất nên khi bị lôi ra khỏi đó thì hắn hơi bị chói mắt. Sau khi hắn quen với ánh sáng rồi thì hắn quan sát xung quanh. Xong rồi hắn ngẩn người. Mặt hắn chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc, sau cùng là sợ hãi cùng hoảng hốt. Hắn la lớn, bà con ơi, có quái vật, hắn bây giờ đang thật sự kinh hoàng. Khi vừa ra khỏi mặt đất, hắn thấy thế giới đảo ngược lại. Sau đó hắn cảm nhận được có ai đó đang cầm cái chân hắn. Có âm thanh phát ra ở phía sau hắn, nhưng lại như phát ra từ nơi rất xa, lại như gần bên tai. Ai vậy nhỉ? Hắn nghi hoặc xoay người lại, hắn thấy một sinh vật kỳ lạ, nó to bằng 4 con voi gộp lại, toàn thân màu tím, 2 cái tay thô to mọc đầy gai ngược, bộ móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang lạnh lẽo, 4 cái chân của nó thì như cái chân nhện, nó vừa to lại vừa sắc bén, những cái gai thô trên lưng như bảo ngọc, nó hơi trong suốt và lấp lánh, lâu lâu lóe lên một tia hắc sắc chạy quanh, đầu nó rất lớn. Có 6 con mắt tỏa ra quang mang kỳ dị, miệng nó có thể nuốt chửng nhiều người, cái miệng rộng lộ ra 4 cái răng sắt nhọn ở hai bên. Bên trong tối tăm như hư không có thể thôn phệ mọi thứ. Nó có chiếc đuôi mà điểm cuối chiếc đuôi lại giống hình mũi nhọn của một thanh trường thương. Có thể thấy được trên đó còn đâm xuyên qua vài cái thi thể. Minh Long phải cố gắng lắm mới không để mình nôn mửa. Mà có muốn cũng không thể nào được, vì hắn chưa có ăn cái gì cả. Còn con quái vật kia như tìm được đồ chơi mới. Nó vứt mấy cái xác kia sang một bên. Sau đó đuôi nó cong lên như con bọ cạp. Nó tính đâm xuyên nhân loại trước mặt. Thấy tình trạng này, Minh Long đổ mồ hôi như mưa. Cái đuôi đó mà đâm xuống thì hắn chết chắc. Mà hiện tại hắn đang bị chổng ngược lên trời. Nó mà hạ xuống thì không những đời hắn tàn. Mà hoa kia cũng tàn theo. Hắn không quan tâm con quái vật kia có hiểu hay không. Hắn kêu to, xí xí, cho đổi cái tư thế. Cái tư thế này chết không đẹp đâu. Tất nhiên là con quái vật kia không hiểu ý hắn. Nó rất hưởng thụ việc tên nhân loại này kêu la thảm thiết. Nó không chút do dự nào hạ cái đuôi xuống. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có một luồng sáng bắn đến đẩy cái đuôi sang một bên. Cái đuôi đâm vỡ nát tảng đá bên cạnh, Minh Long mừng thầm trong lòng, nếu không có luồn sáng đó thì bây giờ thay vì là tảng đá đó nát, thì chính là thôi thôi. Hắn không dám nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo, quan trọng là 20 năm trong sáng của anh mày đã được bảo vệ. Để xem là ai đã đến cứu anh đây, Minh Long nhìn về phía luồn sáng bắn tới, hắn chỉ thấy một bóng người đứng hiên ngang. Trên ngực hắn có một cái lỗ thủng, thì ra là tên bị đâm xuyên trên cái đuôi hồi nãy. Vẫn còn sống luôn, ghê thật, người đó nở một nụ cười đầy khí phách. Hắn, Hoàng Thanh Vinh, đã chiến đấu anh dũng đến phút cuối cùng. Sau đó hắn ngã xuống, sinh cơ biến mất không dê dê. Minh Long hét lớn, đó là niềm hy vọng của hắn a, giờ ngươi chết. Ai cứu ta đây, hắn cảm thấy tự dưng muốn khóc. Khóe mắt hắn rưng rưng, hai hàng lệ chảy ngược lên trên mái tóc của hắn, vì chân hắn đang bị giơ lên cao. Về phần con quái vật kia thì nó cực kỳ tức giận. Nó đang cao hứng vì có đồ chơi mới thì tên kia dám làm nó mất cả hứng. 6 con mắt liếc về phía Minh Long, hắn lập tức cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Sát khí của con quái vật làm hắn kinh hãi, nó nhấc cánh tay bên còn lại lên. Nó đã không còn hứng thú với tên nhân loại này nữa. Nó muốn đánh bạo đầu tên trước mắt này để hả giận. Thấy vậy, Minh Long nhắm chặt hai mắt, trong lòng than thở thế là hết. Bành, khi mà Minh Long nghĩ rằng mình chết chắc rồi thì trong đầu hắn vang lên âm thanh không thể tin nổi tinh. Thành công kích hoạt hiệu ứng của mũ bảo hiểm dị giới. Phản sát thương 1000, thời gian làm lạnh còn. 364 ngày 23 giờ 59 phút 53 giây tinh. Chúc mừng tiêu diệt thành công lục nhãn cự hạt. Tu vi, 100 triệu điểm tích lũy, 100 triệu XP tinh, nhận được một bộ móng vuốt của lục nhãn cự hạt, cực kỳ sắc bén, có thể trang bị hoặc làm nguyên liệu luyện khí tinh. Nhận được một cái đuôi của lục nhãn cự hạt, cực kỳ sắn nhọn, có thể trang bị hoặc làm nguyên liệu luyện khí tinh. Chúc mừng thành công bước lên con đường tu luyện. Chúc mừng lên cấp 1 tinh. Chúc mừng lên cấp 2 tinh. Chúc mừng lên cấp 3 tinh. Chúc mừng lên cấp 4 tinh. Chúc mừng lên cấp 5 tinh tinh. Chúc mừng lên cấp 30. What? Minh Long ngẩn cả người ra. Mình không chết, hết cả hồn. Sau đó hắn nghi hoặc, mình có nghe nhầm không nhỉ? Hắn chậm rãi mở hé con mắt ra. Lục nhãn cự hạt vẫn ở đó. Chỉ khác là nó đã ngã xuống đất. Sinh cơ tan biến, Minh Long cố thoát khỏi bàn tay của lục nhãn cự hạt. Hắn phát hiện mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn mất một lúc lâu sau hắn mới thoát ra được. Hắn nhanh chóng mở bảng trạng thái ra xem. Lần này hệ thống đổi mới. Đẹp hơn rất nhiều. Hắn nhấn vào khung trang bị. Cái này là hệ thống mới thêm vào. Hắn nhấn vào xem thông tin của mũ bảo hiểm dị giới. Mũ bảo hiểm dị giới. Một phẩm chất, huyền thoại, giáp, 100.000, được nâng cấp từ mũ bảo hiểm hàng nhập lậu phẩm chất. Thấp, hiệu ứng, phản đòn theo tỷ lệ. 1, phản sát thương 1.000, thời gian làm lạnh, 365 ngày. 3, phản sát thương 500, thời gian làm lạnh, 182 ngày. 5, phản sát thương 200, thời gian làm lạnh, 90 ngày. 7, phản sát thương 100, thời gian làm lạnh, 45 ngày. 9, phản sát thương 50, thời gian làm lạnh, 20 ngày. 75, không phản sát thương, cái này người ta gọi là nhân phẩm bạo phát nha. Chỉ có một, thế mà Minh Long ta cũng có thể trúng. Ha ha ha, nếu con lục nhãn cự hạt mà biết, chắc chắn sẽ khóc giống. Nó đường đường là thủ lĩnh tiểu đội hư không binh số 14.624. Hắn chỉ dùng 1/10 sức mạnh vì hắn không nhìn ra tu vi tên này nên mới gồng lực nhưng không ngờ đối phương phản chấn. Uy lực gấp 100 lần hắn, mạnh thế còn đi giả heo ăn thịt hổ, đồ không biết xấu hổ. Sau đó hắn nhìn vào điểm tích lũy, lúc này cửa hàng cũng có lẽ đã mở cửa rồi. Chắc là mua được vài thứ hay hay, 295 triệu. Hắn cũng khá thắc mắc về việc sử dụng hết 800 triệu điểm tích lũy. Hắn nhấn vào xem lịch sử hoạt động, sử dụng 400 triệu để nâng cấp mũ bảo hiểm hàng nhập lậu phẩm chất. Thấp thành mũ bảo hiểm dị giới. Một phẩm chất, huyền thoại, sử dụng 400 triệu để bỏ qua thời gian nâng cấp. Thành công kích hoạt hiệu ứng của mũ bảo hiểm dị giới. Tiêu diệt thành công lục nhãn cự hạt, tu vi, hốc mắt Minh Long lúc này có chút cay cay. Hắn là một người cực kỳ tiết kiệm, vì thế nên suốt một tháng thất nghiệp, hắn vẫn nhảy còn tưng bừng. Mà thôi kệ đi, coi như của đi thay người vậy. Còn sống là tốt rồi. Hắn tự an ủi mình. Thế nhưng hắn vẫn quyến luyến nhìn vào bảng thông tin. Ọt ọt, một âm thanh vang lên kéo hắn về thực tại. Hắn hiện tại rất đói bụng. Dạ dày hắn kêu réo inh ỏi. Hắn định xem thử trong cửa hàng có gì ăn không. Hắn bấm vào cửa hàng. Quả nhiên cửa hàng đã mở cửa. Điều đó có nghĩ là một ngày hoặc nhiều ngày hơn hắn chưa ăn gì cả. Ở trong đó bán rất là nhiều thứ, nhưng hắn không để ý lắm. Hiện tại hắn đang rất đói. Hắn nhấn vào khung thực phẩm. Ngay lập tức, trước mặt Minh Long xuất hiện rất nhiều đĩa thức ăn lấp lánh. Màu sắc đẹp mắt, rất chi là hấp dẫn. Nào là hỏa dao áp chảo, huyền quy hầm, nhưng nó là đang đòi mạng người a, hỏa dao áp chảo. Được nấu từ thịt cửu hỏa độc giác dao cùng các nhiên liệu. Bích ngọc quả, lưu ly thảo, giá, 999, 999, 999, khuyến mãi, huyền quy hầm, được hầm từ thịt của huyền quy cùng các dược liệu, vạn niên xích sâm, thiên niên chu quả, giá, 999, 999, 999, khuyến mãi, ta, email protected, cái hệ thống mất nét kia, mày lại trâu tao đúng không? mấy cái này trưng ra cho đẹp chứ ai mua nổi. Giá 999, 999, 999, còn khuyến mãi, sao không để là 1 tỷ luôn đi, Minh Long thở hồng hộc. Hắn cảm thấy tim hắn mệt mỏi, thế này thì làm sao mà sống thọ được cơ chứ? Hắn tiếp tục lướt qua tìm kiếm cái mình có thể mua được. Nhìn một đống chỉ có thể ngắm, không thể mua này, hắn cảm thấy trái tim đau nhức. Chắn hắn sẽ chết sớm với cái hệ thống này mất. Một lúc sau, Minh Long nằm trên mặt đất, đưa cánh tay vô lực chuyển danh sách thức ăn. Đến tận bây giờ, đã hơn 800 món ăn khác nhau mà hắn vẫn không thấy cái gì có giá tiền hợp lý cả. Ngay khi hắn đang định bỏ cuộc thì mắt hắn sáng lên. Hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình, tam sắc linh kê nướng tỏi ớt, được nấu từ thịt của tam sắc linh kê. Nướng cùng với các gia vị, hương vị tuyệt hảo, giá 10 triệu, khuyến mãi, hắn mừng đến mức độ toàn thân run rẩy. Hắn kích động đưa cánh tay run run chọn tam sắc linh kê nướng tỏi ớt. Sau đó ấn mua tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Chúc mừng mua thành công tam sắc linh kê nướng tỏi ớt X5. Vãi, hắn run tay mà thành ra mua 5 phần tam sắc linh kê nướng tỏi ớt. Lại lỗ 0.4 phần tam sắc linh kê nướng tỏi ớt. Ai, hắn cũng mệt rồi, ăn cái đã, cái đó tính sau, vả lại, hắn cũng lười vì cái hệ thống này đã vô phương cứu chữa. Hắn vào ba lô, chọn tam sắc linh kê nướng tỏi ớt, nhấn sử dụng tinh, có hay không sử dụng tam sắc linh kê nướng tỏi ớt X1 có, Minh Long thở dài. Sao lúc mình mua bị lố sao nó không đặt câu hỏi như có hay không mua tam sắc linh kê nướng tỏi ớt? Hay dạng dạng vậy, mà lúc bình thường thì hỏi không biết làm sao mà dừng lại tinh. Không đủ cấp để sử dụng vật phẩm, đề nghị tăng đủ cấp sử dụng. Cấp cần thiết, 40, á đù hu, cách chương.